Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, lễ vật này. Quá quý giá tương đương. Đường Thục Vân nói như vậy. Nhan Băng Tuyết cũng không có hoài nghi gì. Ba người cùng lên xe đi công ty. Kết quả xuống lầu dưới. Đường Thục Vân không chỉ có không đi, còn cùng bọn hắn cùng nhau lên thang máy. Nhan Băng Tuyết cái này mới phát giác được kỳ quái. Mẹ, ngài là muốn tới công ty làm việc. Ngài muốn làm gì? Ta để Trương Đặc trợ giúp ngài đi. Đường Thục Vân ra sức cho nữ nhi nháy mắt. Không cần, chính ta có thể làm được. Ngươi trước đi làm việc của ngươi chứ sao? Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều trong nháy mắt hiểu. Được, mẹ vợ đây là có sự tình đơn độc muốn tìm chính mình nha. Tương đương Nhan Băng Tuyết tựa hồ có chút không yên lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần cho nàng một cái bình tĩnh mỉm cười. Nói, Băng Tuyết, đợi chút nữa ta liền trực tiếp đi cơ giáp nghiên cứu bộ bên kia. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lên trên lầu, ba người liền phân lái đi. Đường Thục Vân đi theo Tô Trần phía sau. Cười nói, Tiểu Tô, A-Z đi xem một chút phòng làm việc của ngươi. Được a, A-Z, phòng làm việc của ta là Băng Tuyết an bài. Bên trong rất tốt, ngài đi qua ngồi một chút. Tiến vào văn phòng, Đường Thục Vân trước bốn phía nhìn thoáng qua. Hài lòng gật đầu, ân, nơi này làm cho cũng không tệ lắm. Thì là làm sao liền cái truyền hình đều không có nha. Đi làm cũng muốn khổ nhàn kết hợp nha. Ta để Trương Đặc trợ lại mua thêm điểm. Tô Trần rót nước tay hơi hơi run một cái. Vội vàng nói. A-Z, không cần. Bên kia không phải có máy tính sao? Muốn xem TV máy tính liền có thể dùng. Mẹ vợ cùng lão bà ý nghĩ thật đúng là không có sai biệt. Văn phòng thật chỉ là cái chỗ làm việc a. Các nàng đây là muốn đem nơi này làm thành nhà một dạng đến bố trí a. Nguyên bản hiện tại liền đã đầy đủ khoa trương. Lại làm cái TV cùng tủ TV đến. Thì còn đến đâu? Đồng nghiệp khác tiến đến. Đoán chừng đều không biết là tiến vào công ty vẫn là trở về Tô Trần nhà. Đường Thục Vân gật gật đầu. Cũng đúng. Các ngươi người trẻ tuổi hiện tại thứ gì dùng máy tính là được rồi. Cái kia còn thiếu hay không khác? Có cái gì ngươi một mực cùng Tiểu Trương nói? Nàng là Tuyết Nhi người bên cạnh. Cũng biết thân phận của ngươi. A-Z, ta chỗ này đều rất tốt. So người khác văn phòng thoải mái hơn. Như bây giờ là có thể. Dù sao cũng là công ty nha. Đi làm địa phương. Cũng không tiện làm cho quá đặc thù. Tô Trần thật sợ nàng một hồi cũng chuyển một đống đồ vật. Tới. Cho nên vội vàng nói. Mẹ vợ lúc này mới từ bỏ ý nghĩ. Ngồi ở bên kia trên ghế salon. Tô Trần bưng một chén trà nóng đi qua. A-Z, ngài uống trà. Tiểu Tô, ta không có quấy rầy ngươi công tác a. Đường Thục Vân uống trà hỏi. Tô Trần lắc đầu. Không có việc gì. A-Z, công việc của ta tiến độ còn có thể. Không nóng nảy nhất thời. Vậy là tốt rồi. Kỳ thật ta không có chuyện gì muốn làm. Ta là cố ý tới tìm ngươi tương đương. Đường Thục Vân cười theo trong bọc lấy ra một cái cực lớn hồng bao đạt. Lên bàn, Tiểu Tô A, ngươi lần thứ nhất đến cửa, ta và ngươi thúc thúc cũng chuẩn bị cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Vốn nên là trong nhà đưa cho ngươi, nhưng là phần lễ vật này là thúc thúc của ngươi cùng ta cố ý chuẩn bị. Liền lấy ra đến lại cho ngươi. Tô Trần nhìn đến cái kia đại quy cách hồng bao, có chút thụ sủng nhược kinh. Thúc thúc A-Z, ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Tô, ngươi cầm lấy. Đây là ta cùng thúc thúc của ngươi một chút tâm ý. Mà lại đây cũng là tập tục. Ngươi là muốn thu. Dù sao điều này đại biểu lấy chúng ta lẫn nhau hài lòng không phải. Ngươi mau mở ra nhìn xem. Có thích hay không thúc thúc A-Z tặng ngươi lễ vật tương đương. Mẹ vợ đều nói như vậy. Tô Trần cũng không tiện lại từ chối. Liền gật đầu nói. Được. Vậy thì cảm ơn thúc thúc cùng A-Z. Hắn cầm lấy trên bàn đại hồng bao. Mở ra xuất ra đồ vật bên trong. Ở bên trong là một phần văn kiện. Bên trong còn có khế đất loại hình. Phía trên văn tự rất nhiều. Tô Trần nhanh chóng nhìn một chút. Không khỏi chấn kinh. A-Z, đây là chấm ngoặc kép. Đường Thục Vân cười nói. Đây là siêu phàm tập đoàn Chu Hoạch kiến lập hơn 3 năm khoa học kỹ thuật triển lãm quán. Nói đến cũng rất xảo. Cái này triển lãm quán khởi công vào cái ngày đó. Vừa vặn là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ra đời thời gian. Bây giờ triển lãm quán đã thuần công. Chỉ là còn không có công bố ra ngoài cùng khai trương. Phần lễ vật này hiện tại tặng cho ngươi phù hợp tương đương ta và ngươi thúc thúc thương lượng là. Cái này triển lãm quán nếu là đưa lễ vật cho ngươi. Cho nên dứt khoát liền đem mệnh danh quyền cũng sửa lại. Thúc thúc của ngươi dự định chính là mệnh danh là Tô Trần khoa học kỹ thuật triển lãm quán. Ngươi xem một chút cái này có thích hợp hay không? Muốn là ngươi muốn tu đổi cũng không thành vấn đề. Cái kia một cột vẫn là trống không? Chính ngươi điền là được. Khoa học kỹ thuật triển lãm quán. Chiếm diện tích hơn 20.000 mét vuông. Đây chính là siêu phàm tập đoàn tiến hành thật lâu trọng điểm hạng mục. Cha vợ cùng mẹ vợ thế mà đưa chính mình lễ vật quý trọng như vậy. Tô Trần có chút giật mình. Đồng thời cũng thật cao hứng. Hắn xem trọng dĩ nhiên không phải cái này triển lãm quán. Mà chính là nhạc phụ nhạc mẫu thái độ đối với hắn. A Di, ngài cùng thúc thúc tặng phần lễ vật này. Ta thật vô cùng cảm động. Chỉ là, phần lễ vật này có chút quá tại quý trọng. Ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, tiểu tô, ngươi chớ vội cự tuyệt. Kỳ thật phần lễ vật này là ta và ngươi thúc thúc suy nghĩ thật lâu. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị là ngân hàng thẻ cùng cửa hàng. Nhưng là thúc thúc của ngươi hôm qua nhìn thấy ngươi về sau. Cảm thấy những lễ vật này đều không thích hợp. Hắn muốn chọn một xứng với ngươi năng lực. Cái này khoa học kỹ thuật triển lãm quán. Kỳ thật cũng là vì siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu bộ mới thành lập. Ngươi ở phương diện này tài năng. Ta tuy nhiên không hiểu. Nhưng là thúc thúc của ngươi là rất công nhận. Hắn cảm thấy cái này triển lãm quán giao cho trong tay của ngươi. Là không có gì thích hợp bằng. Mà lại, Đường Thục Vân cười cười. Nói, ngươi muốn nói phần lễ vật này quý giá. Kỳ thật cũng là không hẳn vậy. Thứ gì có thể so sánh nhà ta băng tiết càng thêm quý giá. Thì liền băng tiết ta và ngươi thúc thúc đều yên tâm giao cho ngươi. Những thứ này vật ngoài thân. Thì căn bản không đáng lấy ra nói. Cho nên, ngươi liền hảo hảo thu đi. Tô Trần nghe được mẹ vợ lời nói này. Cũng không tiện tại từ chối. Tốt, vậy ta nhận lấy. A Di, ngài cùng thúc thúc cứ yên tâm. Mặc kệ là cái này khoa học kỹ thuật triển lãm quán. Vẫn là thúc thúc A Di đối kỳ vọng của ta. Ta đều tuyệt sẽ không cô phụ. Ta cùng băng tuyết. Cái này ta nghĩ ta cũng không cần làm bất luận cái gì hứa hẹn. Ta đối băng tuyết cùng hai tử. Sau này mỗi một ngày. A Di ngài cùng thúc thúc đều có thể nhìn đến. Đường Thục Vân hài lòng gật đầu. Tiểu Tô. Ta và ngươi thúc thúc đối ngươi đều rất yên tâm. Mới đầu chúng ta lo lắng nhất cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhưng là đã ngươi là bọn họ thân ba ba. Vậy chúng ta cũng không có cái gì nghi ngờ. Mà lại chuyện này. Ta và ngươi thúc thúc cũng là vừa biết sự tình. Cho nên chuyện tối ngày hôm qua. Chấm ngoặc kép. A Di. Không có việc gì. Chuyện này ta cùng băng tuyết đã đều nói rõ. Tô Trần nói. Đường Thục Vân càng phát ra hài lòng nhìn lấy hắn. Ân, tiểu tô, ta và ngươi thúc thúc thì băng tuyết một đứa bé. Khả năng từ nhỏ cũng là nuông chiều lấy. Nàng có chút tiểu tính khí. Về sau các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi vẫn là muốn nhiều đảm đương. Có chuyện gì cùng A Di nói. A Di giúp ngươi nói nàng tương đương, Tô Trần cười nói. A Di, băng tuyết rất tốt. Chúng ta chung đụng rất vui sướng tương đương, nghe thấy hắn nói như vậy. Đường Thục Vân cuối cùng là yên tâm. Liền đứng lên nói. Tốt, cái kia A Di sẽ không quấy rầy ngươi công tác rồi tương đương buổi tối ngày mai gặp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.